Cô gái mắc amnesia, chương 12, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, ê, Hoshi-chan, sao mặt cậu trông ủ rũ vậy? Từ sáng tới giờ luôn. Haruko, cô đang dăm chiêu suy nghĩ thì Haruko lên tiếng nên cô mới quay trở về thực tại. Hả, à mình không sao đâu. Có gì không, Hoshi, tớ thấy từ sáng đến giờ cậu trông có vẻ ủ rũ. Mà hôm nay cậu mang bento không đấy? Haruko, có, yên tâm đi, giờ ăn trưa mình đưa cho cậu. Hoshi, cô cười để cho Haruko đỡ lo lắng nhưng thực chất cô đang rất lo lắng vì không biết cái tên John Henry bao giờ mới đến. Sau giờ ra chơi, cô đi vào lớp học. Tiết này cô giáo không vào nên lớp tự quản. Cô cắm tai nghe và nghe nhạc đọc truyện. Người ngoài nhìn tưởng rằng cô đang đọc truyện và nghe nhạc nhưng không. Thực chất, hồn cô đang lơ lửng trên 9 tầng mây vì một số chuyện. Lớp trưởng đi về phía cô, vỗ vai cô, đưa cô tờ giấy và nói. Akiko, san này, mỗi học sinh trong trường đều phải tham gia một câu lạc bộ. Đây là danh sách những câu lạc bộ trong trường. Mabuchi Aki, lớp trưởng 10B, giới tính, nam, ừ, cảm ơn nha Mabuchi. Kun, Hoshi, nếu cậu đăng ký vào câu lạc bộ nào đó thì lên phòng của hội học sinh. Nộp cho hội trưởng để nhận thẻ thành viên nhé. Aki, ừ cuối giờ mình sẽ đi. Hoshi, nhìn vào danh sách câu lạc bộ. Cô há hốc mồm vì nó thực sự rất nhiều. Nào là CLB Thiên Văn, Nội công gia chánh, Kendo, Karate Do, Taekwondo, hội họa, tham gia vào CLB nào đây? Kendo được không nhỉ nhưng mỗi mình là con gái thì hơi kỳ. Thiên văn nhưng mà mình đã tham gia khi ở bên anh. Ê Haruko, cậu tham gia vào CLB nào vậy? Hoshi, CLB thời trang. Cậu tham gia vào CLB nào? Haruko, xem nào. CLB âm nhạc cũng được có khi mình tham gia vào đấy. Hoshi, wow, ở đó có nhiều học sinh đẹp trai lắm đây. Có cả Sakamaki Su và Kanato ở đấy nữa. Haruko, ừ, mình không quan tâm mấy bọn đẹp trai. Mình chỉ quan tâm tới dụng cụ nhạc thôi. Mình quyết định tham gia vào CLB này. Hoshi, ừ, Haruko, cô quyết định tham gia vào CLB âm nhạc. Không biết giờ hoạt động của CLB có trùng giờ làm thêm không cô nghĩ. Giờ ăn trưa cũng đến và trôi qua thật nhanh. Cô bắt đầu đi kiếm phòng của hội học sinh. Khổ nỗi cô mù đường nên đi khắp hành lang mà vẫn không thấy. Đi vòng vèo hết chỗ này hết chỗ nọ và vẫn không thấy cái phòng hội học sinh đâu. Cái phòng của hội học sinh này nằm chỗ nào vậy? Đi 30 bộ rồi mà vẫn không thấy. Trời đất quỷ thần ơi! Làm ơn ai giúp tôi với? À kia rồi, Hoshi, may mắn là có người đi qua để cô hỏi đường nếu không chắc cô đi đến sáng mai cũng chả biết chỗ mất. Ê anh gì ơi cho hỏi cái. Hoshi, hả, Ayato, nghe thấy có người gọi Ayato liền quay lại, nhận ra người gọi mình là người đâm vào mình hôm trước. Hóa ra là cô à, hôm nay có việc gì hỏi bổn thiếu gia à, Ayato. Quen nhau sao, Hoshi, Sakamaki Ayato, nhớ không, Ayato, tôi đang rất vội nên tôi không có thời gian để nhớ anh đâu. Tôi chỉ muốn hỏi là phòng hội học sinh ở đâu thôi. Hoshi, à, ở dãy tòa nhà bên kia, tầng 2 phòng 108 ý Ayato. Ờ cảm ơn nha, Hoshi, cô nói xong và chạy đi luôn trong khi Ayato vẫn chưa kịp nói xong. Cô gái này có vẻ thú vị. Ayato, con cô sau khi đến cái nơi cần đến cũng đã mệt đứt hơi. Cách chương.